Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, 10 tỷ đơn đặt hàng. Trương công tử, chúng ta Tô ra hợp đồng ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Họ Trương nam tử khẽ mỉm cười. Sau đó đắc ý nói rằng, yên tâm, 2 ngày trước ta đã cùng Nạp Lan tập đoàn Nạp Lan Thiên Kim đã nói. Trải qua một thời gian nữa, 10 tỷ hợp đồng ổn thỏa dâng. Nghe nói như thế, Diệp Ngạo Thiên khẽ nhíu mày. Liên quan với Tô gia khó khăn chính mình thực nghĩ tới biện pháp. Tô gia muốn tiến quân chip ngành nghề. Như vậy tất nhiên nhiễu có điều Nạp Lan tập đoàn. Nạp Lan Tĩnh là cẩu ca vị hôn thê. Vì lẽ đó chính mình nói với cẩu ca quá chuyện này. Vì lẽ đó này 10 tỷ đơn đặt hàng hẳn là cẩu ca sắp xếp. Biệt thự, hả, Nạp Lan Tĩnh, ngươi lại dám cõng lấy ta bao dưỡng mặt trắng. Ngươi chán sống rồi đi. Phi, Cẩu Khải Lai trên mặt che kín nước bọt. Ngươi hoài nghi lão nương ngươi cũng hoài nghi một cái xuất sắc một điểm mục tiêu có được hay không, liền mặt hàng này cũng xứng. Cẩu Khải Lai chu mỏ lên. Vậy hắn làm sao biết chúng ta phải cho Tô gia đưa hơn 10 tỷ đơn đặt hàng? Việc này là ta tối hôm qua mới cùng ngươi nói đi. Đối mặt với chuyện này Nạp Lan Tĩnh một mặt. Không nói gì. Này còn chưa là ngày hôm trước tham gia tiệc rượu lúc gặp phải như thế một con dẹp mà. Hắn vẫn quấn quýt lấy ta muốn hợp tác chứ. Ta thực sự chê hắn phiền liền nói một câu sau đó cân nhắc. Ai từng muốn hàng này lại đem ta một câu qua loa lời nói lấy ra đi làm nói khoác tư bản. Ta có biện pháp gì? Hơn nữa 10 tỷ đơn đặt hàng ta phỏng chừng là hắn khoác lác. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, này ai viết kịch bản nha? Này đều đối được, thật là không có ai. Nghe xong Nạp Lan Tĩnh giải thích, Cẩu Khải Lai càng thêm hưng phấn. Trời cũng giúp ta, Tĩnh Tĩnh, nhanh gọi điện thoại cho Tô ra. Liền nói ngươi rơi xuống 10 tỷ đơn đặt hàng. Thế nhưng không muốn nói cho bọn hắn biết là bởi vì ai. Lần thứ nhất làm chuyện loại này. Nạp Lan Tĩnh cũng có chút hưng phấn. Chỉ thấy nàng ở danh bạ tìm giữa thiên tài tìm tới Tô gia phương thức liên lạc. Tô lão thái quân sao? Ta là Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan tập đoàn gần nhất muốn cùng Tô gia hợp tác. Đơn đặt hàng 10 tỷ. Nói xong Nạp Lan Tĩnh liền cúp điện thoại. Đối mặt 10 tỷ đơn đặt hàng. Tô lão thái quân cao hứng cực kỳ. Chỉ thấy nàng tiến lên 2 bước. Nắm chặt Trương công tử tay nói rằng. Trương công tử, lần này thực sự là đa tạ ngươi rồi. Nếu như không có ngươi, ta Tô gia thật đúng là bước đi liên tục khó khăn. Tô lão thái quân quá khiêm tốn. Tất cả những thứ này đều là xem ở Uyển Thu tiểu thư trên mặt. Ăn dưa khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàng này là thật khờ hay là giả ngốc? Làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng Nạp Lan tập đoàn là bởi vì ngươi mới dưới 10 tỷ đơn đặt. Hàng đi, đối mặt này bị tử sắc đào rỗng công tử ca. Diệp Ngạo Thiên tự lẩm bẩm. Này 10 tỷ đơn đặt hàng là ta xin mời người hỗ trợ mới làm ra. Mới không phải là bởi vì hắn. Đúng, Ngạo Thiên bị phụ thân của Tô Uyển Thu sáng một bạt tai. Rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? 10 tỷ đơn đặt hàng nói đưa sẽ đưa. Động tĩnh bên này quấy nhiễu Tô Uyển Thu cùng cái kia Trương công tử. Ôi, vị này chính là Tô gia người ở rể nha. Khoác lác cũng không đánh một hồi bản nháp. Ngươi biết Nạp Lan tập đoàn là cái gì dạng quái vật khổng lồ sao? Nạp Lan tập đoàn giá trị thị trường quá trăm tỷ. Hiện nay lại tiếp nhận nóng bỏng tay hoa hạ chip. Nó tương lai sẽ là thế giới hàng đầu tập đoàn. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi nhìn thấy Nạp Lan tập đoàn hòn ngọc quý trên tay đi. Diệp Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Trương. Công tử, ta xác thực cùng Nạp Lan tiểu thư có duyên gặp mặt mấy lần. Đúng, rác rưởi đồ vật ngươi câm miệng cho ta. Trương công tử là ta Tô gia đại ân nhân. Không cho phép ngươi như thế nói chuyện cùng hắn. Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn phụ thân của Tô Uyển Thu, nếu là ở bên ngoài, ai dám cùng Long Vương nói chuyện như vậy? Chính là Nạp Lan tiểu thư đối với mình cũng là lễ ngộ rất nhiều. hiện nay nhưng đụng phải như vậy khuất nhục. Nếu như không phải nể mặt Uyển Thu, chính mình định để Tô gia trời đất xoay vần. Thấy quấy nhiễu đến Trương công tử, lão thái quân liền vội vàng tiến lên bồi cười nói: "Trương công tử không cần lưu ý, loại phế vật này người ở rể ta đã sớm muốn đem hắn trục xuất Tô gia. Sau 3 ngày ta 70 đại thọ, trên ta nhất định tuyên bố hắn Diệp Ngạo Thiên cùng ta Tô gia từ đây đoạn tuyệt quan hệ." "Như thế tốt, lắm, tàu xe mệt nhọc ta cũng có chút mệt mỏi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi." "Không thành vấn đề, người đâu, đưa Trương công tử đi phòng khách nghỉ ngơi." Trương công tử trở về phòng khách, Tô Uyển Thu cũng lôi kéo Diệp Ngạo Thiên chạy ra ngoài. "Biệt thự, thật đặc sắc vở kịch lớn nha. Đặc sắc đoạn ngắn tạm thời có một kết thúc. Chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ đi. Còn có mấy cỗ xác sống không chào." Cẩu Khải Lai chậm rãi xoay người đứng dậy chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ sự hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ. "Cái kia mấy cỗ xác sống chúng ta đã xác định mục tiêu, đồng thời gọi người nắm bắt lại đây. Hơn nữa nguồn ô nhiễm đầu chúng ta đã tiến hành cách ly, sẽ không lại có thêm xác sống xuất hiện. Ngươi liền an tâm ở chỗ này cho chúng ta tiếp sóng." Thôi Phúc Sinh mạnh mẽ đem Cẩu Khải Lai nhấn xuống đến. Cẩu Khải Lai vừa đi hệ thống tự nhiên cũng theo đi. Không có hắn tiếp sóng, chính mình làm sao có thể xem như thế đặc sắc Long Vương người ở rể đây. "Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây cũng quá chi kỷ đi. Người lời nói như vậy, ta gặp rất vui vẻ." "Khà khà." Cẩu Khải Lai lại tiếp tục ngồi xuống quan sát Long Vương người ở rể vở kịch lớn. Chỉ thấy Tô Uyển Thu đem Diệp Ngạo Thiên kéo lại một chỗ hoa viên. "Ngạo Thiên, người đối với tương lai của chúng ta thật không có quy hoạch sao? Từ khi chúng ta kết hôn tới nay đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Người đến cùng đang làm những gì?" Đối mặt Tô Uyển Thu chất vấn, Diệp Ngạo Thiên trầm mặc không nói. "Uyển Thu, người muốn tin tưởng ta. Ta không so với cái kia Trương công tử kém. Tin tưởng ngươi, muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? 3 năm nay tới nay ta liền ngươi làm cái gì cũng không biết. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi đồng thời bỏ trốn. Bất kể là đầu đường bãi quán vỉa hè vẫn là mở cái quán cơm nhỏ ta đều cùng ngươi. Thế nhưng xin ngươi không muốn coi ta là thành một cái người xa lạ được không?" Diệp Ngạo Thiên quai hàm cổ động mấy lần. Cuối cùng hắn thở dài một hơi nói rằng: "Uyển Thu, ta việc làm thật sự không thể mang theo ngươi." "Tại sao?" "Ta mặc kệ ngươi làm cái gì dạng sự tình ta đều đồng ý theo ngươi. Bất kể là dơ bẩn, thấp hèn, phạm pháp, cái nào sợ là sẽ phải bị bắn chết sự ta cũng theo ngươi cùng đi làm. Ngươi lẽ nào thật sự nhớ ta, cùng ngươi ly hôn, sau đó đi gả cho cái kia chấp đổ Trương công tử sao?" Đối mặt Tô Uyển Thu than thở khóc lóc chất vấn, Diệp Ngạo Thiên đáp lại chỉ có vô tận trầm mặc. Tô Uyển Thu cười thảm lui về phía sau 2 bước. Nàng chỉ vào Diệp Ngạo Thiên nói rằng: "Được, nếu ngươi Diệp Ngạo Thiên tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa, cái kia sau 3 ngày, ta Tô Uyển Thu cùng ngươi Diệp Ngạo Thiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ đây người dưng." Nói xong, Tô Uyển Thu sẽ khóc chạy. Nhìn Tô Uyển Thu bóng lưng, tán gẫu bấm Cẩu Khải Lai điện thoại. "Cẩu ca, ta nhớ được ngươi trong gara có một ít xe. Sau 3 ngày có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ta chỗ này sự tình quá mức vội vàng, trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn bị." "Không thành vấn đề. Sau 3 ngày ta để tài xế đem ta trong gara xe lái qua." Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai hưng phấn nói rằng: "Tĩnh Tĩnh, nhanh đi đem cha ngươi trong gara cất giấu cái kia lượng Rolls Royce Phantom mở ra đến." "Nạp Lan, Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật sự liền không nói gì. Chuyện như vậy ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Còn cho tới hiện tại đi mở sao? Khà khà khà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."